Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là phần vấn đáp của khóa thực tập vững chãi trong từng bước chân. Con người ta gặp nhau là do cái duyên giữa hai người, mở ngoặc có thể là từ tiền kiếp, anh em, bạn bè, vợ chồng vân vân. Vậy khi vì một lý do nào đấy phải xa nhau, có phải là do họ hết duyên? Duyên chỉ có thế, hay là hai người phải làm gì đấy? Ồ, cũng may là hơi thông minh một chút mới đọc được, chứ còn là cũng bất tử đấy, chứ còn bình thường là đọc không nổi chỗ này. Đây là hư tiếng Việt nữa này, thấy không? Tiếng Việt đâu có cái chữ này. Làm gì đấy? Để nuôi dưỡng cái duyên thì mới không bị chia xa. Đọc lại là có phải là do họ hết duyên khi họ xa nhau không? Duyên chỉ có thế, hay là hai người phải làm gì đấy để nuôi dưỡng cái duyên mới để không bị chia xa? Chúng ta cũng hay thường sử dụng cái từ duyên để giải thích cho những cái điều như vậy đó, nhưng mà kỳ thực những cái hiểu biết chúng ta về duyên rất là giới hạn. Duyên tức là những cái condition, những cái điều kiện đủ để nó liên kết với nhau, thì mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Ví dụ như là Edward Lawson nói là khi một cái cánh vỗ con bướm ở Brazil nó có thể tạo thành một cái trận bão ở New York, thì người bình thường mình không có hiểu được. Và kể cả các nhà khoa học thời đó họ cũng không đồng thuận cái ý kiến này. Tức là các nhà khoa học với nhau mà họ còn chưa chấp nhận. Rồi mãi tới khi người ta đi tới cái thí nghiệm Double Slit Experience, tức là họ làm tách hai cái hạt điện tử ra rất là xa, có thể từ bang này qua bang khác, và họ làm cho hạt điện tử bên này dao động theo cái kiểu nào thì hạt điện tử bên kia nó cũng dao động theo cái kiểu đó, thì người ta mới bắt đầu tin rằng là mọi thứ đó tương tác vào nhau. Rồi từ đó người ta mới chấp nhận cái thuyết The Butterfly Effect của Edward Lawson là đúng, tức là hiệu ứng cánh bướm. Là tại vì khi cánh bướm nó vỗ, nó tạo ra một cái động năng rất là nhỏ, nhưng mà nó lại tác động thêm những cái động năng khác đang có sẵn trong trời đất, mà chúng ta gọi là nó có duyên với nhau, nghĩa là nó gắn kết được với nhau. Và cái này nó tác động vào cái kia nó tác động vào cái nọ, để rồi khi mà trận bão nó xảy ra, nó là tập hợp của các lực, chứ không phải là chỉ có cái lực của cánh bướm không. Nhưng mà nếu không có lực của cánh bướm thì chưa chắc là cái hiệu ứng nó xảy ra. Vậy thì nó cũng cần cái lực của cánh bướm. Vậy thì làm sao mình thấy được điều đó? Làm sao mình tin được điều đó? Cho nên là có những cái là mình tạm thời lý giải theo cái kiểu của mình, theo cái nhận thức của mình, kể cả là khoa học cũng không có lý giải hết được những bí ẩn trong trời đất này, hay là trong cái thế giới nội tâm của con người. Thì chúng ta đưa ra những cái giả thuyết thôi. Và trong số những người khám phá đó thì có Buddha, có Đức Phật, là cái người khám phá ra cái sự vận hành, sự liên kết giữa con người với trời đất. Thì Đức Phật đã xài cái chữ duyên. Đức Phật nói là mọi thứ nó xảy ra, nó gặp gỡ rồi nó phân ly, đó là do cái sự phù hợp giữa các duyên với nhau. Khi các duyên nó còn điều kiện á, còn phù hợp thì nó sẽ gắn kết, và khi những cái điều kiện của nó không còn phù hợp thì nó sẽ tản ra, nó gắn kết với những cái duyên khác, chứ nó không có biến mất hoàn toàn, nó chuyển từ dạng này qua dạng khác, từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thí dụ như khi nửa đám mây nó rời khỏi cái đám mây thì không có nghĩa là nó chết, mà nó lại rơi xuống, nó làm mưa để nó trở thành một phần của cây ngô, một phần của dòng sông, một phần của cánh đồng và một phần của đóa hoa. Vì thì nhìn vào đám mây thì ta có thể biết rằng là khi mà đám mây nó tách ra khỏi đám mây kia thì chúng ta biết rằng nó đang hóa thân thành những cái dạng khác. Vậy thì nhìn vào cây bắp, nhìn vào dòng sông, nhìn vào cánh đồng, nhìn vào đóa hoa, bạn phải thấy có đám mây ở trong đó. Cái đó không phải là do bạn tin khoa học mà bạn mới tin điều này, mà bạn ngồi quan sát hồi bạn cũng nghiệm ra được điều này. Thì cái đó gọi là cái nhìn vô tướng, tức là formless, không có hình tướng mà bạn vẫn thấy được. Để trả lời luôn một cái câu trong này là có bạn hỏi cái linh hồn của chúng ta sau khi chết. thì sẽ đi về đâu? Thì nó không đi về đâu hết, nó tản mát khắp nơi, từ một mà tản mát ra tất cả, đi vào cái tất cả. Và chúng ta tin có một cái linh hồn duy nhất, đó là cái thấy của con người thôi, cái sự thật nó không phải là như vậy. Vậy cho nên là cái đám mây nó hết duyên này thì nó lại bắt qua một cái duyên khác. Chúng ta gặp gỡ nhau đúng là có nhân duyên với nhau. Và nhân duyên này đó, nếu mà nó muốn được lâu dài, nó phải cần mình phải tự nuôi dưỡng đó. Chứ không phải tự động nó có duyên và tự động nó hết duyên. Mình phải biết cách chăm sóc cái mối liên hệ tình cảm, nghĩa là mình tạo thêm nhân duyên cho nó, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho nó để nó phát triển. Còn nếu mà mình bỏ bê, mình không chăm sóc, có nghĩa là mình đã muốn hủy diệt nó rồi. Khi mà mình không dễ thương, không còn dễ thương như lúc đầu, nghĩa là tự mình tuyên bố rút ra khỏi sự thương yêu của người kia rồi. Còn người kia có cứu vớt mình hay không, đó là còn tùy thuộc vào cái lòng bao dung của người đó, chứ không phải là tại người đó, tại mình trước mà. Mình đã tự làm mình không còn dễ thương nữa, vậy thì tự mình làm cho mình hết duyên, chứ đâu phải là ai làm cho mình hết duyên đâu. Mà khi mình đã cố gắng hết mức, và bên kia cũng cố gắng hết mức mà không đến với nhau được, thì như vậy là đã hết duyên thật sự. Nhưng mà cái sự cố gắng như vậy nó sẽ là một cái nền tảng tốt để khi mà mình có gắn kết một cái duyên khác, mình sẽ có hy vọng là mình giữ được lâu bền. Tức là mình có sự nỗ lực, có sự cố gắng, có sự thay đổi. Chứ mình đổ thừa tất cả hết tại ông trời, tại trời đất là không được. Về duyên thì nó rất là rộng, rất là sâu, không thể giải thích hết được. Nhưng mà trong cái điều kiện này thì chỉ nói bấy nhiêu đó để các bạn tạm mường tượng một chút. Thưa Thầy, xin Thầy chia sẻ giúp con tình huống này. Con vẫn luôn muốn hướng tâm vào trong, nhưng cuộc sống mọi thứ cứ diễn ra, trong đó có những hạt giống xấu luôn rình rập. Thì con phải làm sao để tâm mình vẫn tịnh? Nhìn thấy trước, ví dụ nhìn thấy trước mắt người ta ham ăn, khi xếp hàng các khu vực lân cận người ta chen ngang, ngủ yêu cầu im lặng thì người ta vẫn cứ nói thầm thì lào xào, làm việc người ta cứ phải hét to lên, ngồi ăn cũng thế, thậm chí người ta cho rằng người ta là quan trọng, mình là test real level thấp, không đủ tầm để nói chuyện với họ. Họ đàn áp, bắt nạt, khinh bỉ mình, thì làm cách nào để chống lại các năng lượng độc hại ấy thường xuyên và mỗi ngày? Cảm ơn Thầy. Vẽ cái mặt cười. Và bạn này trong khi hỏi vẫn giữ sự dễ thương, bạn này cho Thầy biết bạn như vậy, vẽ cái mặt ra. Cách vẽ hình này cũng hay. Nhiều khi mà đọc không có cái vẽ hình thì tưởng bạn này đang giận, nhờ cái mặt này biết bạn này đang vui. Ngày xưa là vẽ hình không à, không có chữ. Chắc sau này mình phải trở lại cách này, để chữ dễ bị hiểu lầm quá. Ở đây chúng ta chia là thành hai vế. Thứ nhất là làm sao để mà thường quay vào bên trong, thay vì mình cứ cuộc sống nó diễn ra và buộc mình phải hướng ra bên ngoài. Và cái phần còn lại là những cái hạt giống xấu luôn trình rập, thì phải làm sao? Thì bây giờ bạn phải xây dựng từng ngày thôi. Bạn không dứt thời có thể quay vào bên trong liền được đâu, phải mài dũa liên tục một thời gian. Nhưng mà trước hết là bạn phải có cái chánh kiến, một cái nhận thức đúng, đó là hạnh phúc nó đến từ bên trong, nó từ nội tâm của bạn, từ tâm hồn bình an, không có phiền não, không có sóng gió nữa thì bạn mới hạnh phúc được. Bạn phải có nhận thức đúng đó, để rồi bạn mới dành mọi ưu tiên quay trở về hàm dưỡng hay là gìn giữ tâm hồn của mình. Thay vì bạn tin rằng bạn phải đạt được cái này cái kia thì bạn mới có hạnh phúc. Bạn đầu tiên phải có cái nhận thức đó trước, và sau đó thì bạn mới lấy vài khóa thiền tập, tại vì thiền là con đường quay vào bên trong. Và nếu mà ở nhà bạn thấy thực tập khó thì bạn nên lấy một vài khóa, vài tuần lễ để bạn mài dũa, tập cho mình một cái thói quen là được quay vào bên trong liên tục. Ví dụ bạn đến đây thì mặc dầu là Và các bạn ở đây thỉnh thoảng cũng hướng ra bên ngoài, nhưng mà phần lớn là họ đang cố gắng quay vào bên trong. Thì khi bạn đến đây, bạn cũng được kéo theo, bạn cũng được ảnh hưởng theo, để bạn bắt đầu tạo ra một cái thói quen mới, thì nó mới lấn át được cái thói quen cũ, đó là lúc nào cũng hướng ra bên ngoài. Vấn đề bạn nêu ra là có nhiều khi mình thấy những cái chuyện bất bình, những cái chuyện sai nguyên tắc, những cái chuyện sai quấy, những cái chuyện không dễ thương của người khác. Nhưng mà bạn này hay có một chỗ rằng là bạn muốn hỏi là làm sao để mà mình có thể chăm sóc được những cái hạt giống xấu của mình, chứ không phải làm sao để mà loại trừ người kia. Nhưng mà hình như là có cái sự mâu thuẫn ở đây. Là bạn hỏi ở phần trên là trong đó có những hạt giống xấu luôn rình rập, thì con phải làm sao để tâm mình vẫn tịnh. Ví dụ ở dưới là làm cách nào để chống lại các năng lượng độc hại ấy thường xuyên và mỗi ngày. Thì không biết là bạn muốn chống lại năng lượng độc của những người xung quanh gây ra, hay là chống lại năng lượng độc của chính bạn gây ra. Tôi hy vọng là câu 2 đó là cái câu hỏi của bạn. Tại vì bạn không thể chống được những năng lượng độc hại bên ngoài. Bạn chống cái này thì cái khác nó cũng xuất hiện. Chúng ta có cách đấu tranh bất bạo động. Chúng ta có cách để làm cho người đó thức tỉnh bằng cái đời sống thân giáo của mình. Thân giáo tức là sự giáo dục bằng hành động. Cái khẩu giáo là giáo dục bằng lời nói. Còn ở đây chúng ta vẫn, nếu mà chúng ta không có thể kéo người đó ra khỏi hàng được, nhưng mà kéo được thì kéo. Kéo mà người đó đừng có giận. Kéo mà người đó đừng có nổi điên lên, nữa đừng có đau khổ. Hoặc là nếu mà bạn tin rằng nếu bạn kéo người đó, người đó nổi giận chút mà người đó tỉnh ngộ, thì bạn dám hy sinh để cho người đó ghét bạn chút, bạn kéo ra. Và tôi đã từng như vậy. Tôi đi từ Đà Nẵng đi vào trong Liên Khương, tôi đang đứng xếp hàng, bỗng có hai chị khách vali hớn hở hãy chạy tắt ngang đứng trước tôi cách hai người, và đó là người ngoại quốc. Tôi tỉnh bờ tới kéo, chị phải đứng ở dưới này. Cái người đó bắt đầu nhìn mình sừng sỏ, giận lắm. Nói chị thấy sao không, chị phải đứng ở chỗ này. Và khi lên máy bay thì trời xui đất khiến sao hai người đó ngồi chung băng ghế của tôi luôn. Mà tôi vào trước, cho nên hai chị cứ lấp la lấp lửng không có chịu đi vào. Tôi mới đứng ra mời lịch sự mọi người vào và giúp đưa hành lý lên trên, rồi ngồi xuống bắt đầu bắt chuyện thì họ còn giận á. Nhưng mà vài câu sau thì họ bắt đầu vui và bắt đầu rất là cảm ơn. Và họ nói là nhiều khi họ không để ý thôi. Thì cái này gọi là hành động tích cực. Còn khi mà mình thấy mà mình không có dám lên tiếng là hành động tiêu cực. Nhưng mà cũng tùy lúc, tất nhiên mình cũng lượng sức, phải nhắm thắng rồi mới ra tay. Chứ mà kéo xuống rồi hai chị đè đánh tơi bời hoa lá thì chắc chết. Nhưng mà ở đây chúng ta cần có một sự hiểu biết, cần một sự tỉnh táo để mình biết trong tình huống này mình nên làm gì. Điều quan trọng là mình nên quan sát tâm của mình tại thời điểm đó, nó có phẫn uất, nó có bực bội, nó có khó chịu hay không. Đừng có vì một cái hành động sai quấy của người khác mà mình cũng tàn phá tiếp tâm hồn của mình. Cho nên nếu mình có đủ bản lĩnh, đủ điều kiện thì hãy hành động tích cực nhất có thể. Còn nếu điều kiện không cho phép thì mình hành động theo cái cách mà mình cho rằng an toàn để bảo vệ được mình. Thì cái nào nó cũng có cái giá của nó. Nếu mà bạn lên tiếng thì bạn giúp đỡ được người khác mà bạn cũng có công đức. Còn nếu mà bạn không lên tiếng được nhưng mà bạn vẫn giữ trong lòng rằng là tội nghiệp người này, họ không có hiểu biết cho nên họ đã hành động như vậy, họ mất kiểm soát cho nên họ hành động như vậy, thì công đức nó vẫn còn, good karma vẫn có. Còn nếu mà mình không giúp được rồi mà còn nổi điên lên nữa, mà còn tức giận, mà còn lầm bầm chửi rủa trong lòng thì chỉ có bad karma thôi. Cho nên nhiều khi là mình tưởng rằng mình hay ho khi mình đang lên tiếng một cái điều bất bình nào đó mà mình lại tàn phá trong con người của mình. Cái điều đó nó không có giáo huấn được người khác, không có thức tỉnh được người khác. Thì trong trường hợp bạn không có thể lên tiếng được thì bạn hãy giữ đúng cái phận của mình, làm cho tốt cái vai trò của mình. Chứ đừng có thấy người ta sai rồi mình sẽ sai theo. Như đã nói là có những người gọi là ở nước trên của bạn, gọi là bạn là coi bạn như là tép riêu, không có đủ kính trọng bạn hay là không có quý bạn. Đó là sự sai lầm của người đó. Người đó không có hiểu được bản chất vận hành của các cá thể trong cùng một bản thể. Người đó còn bị vô minh, còn bị bản ngã che lấp. Mình may mắn là mình không có bị như vậy, là đầu tiên là mừng trước cái đã, là mình không có bị. Và tiếp theo đó là nếu mà mình là một người muốn đóng vai trò của một vị Bồ Tát, muốn thức tỉnh người khác á, thì bạn tìm cách nhẹ nhàng nói với người đó rằng làm như vậy không có hạnh phúc đâu. Làm như vậy là chất độc nó tràn ra. viết miếng giấy nói vậy, nhưng mà nhớ vẽ cái mặt cười lên. Thật ra là mình có nhiều cách, tùy vào cái trình độ hay là cái sự khéo léo các bạn để mà làm sao cho người đó thức tỉnh. Thì thay vì mình tức giận, mình đòi hỏi người đó phải thế này thế kia đó, thì mình nên giúp đỡ. Mà chỉ làm được như vậy khi mà năng lượng các bạn đầy. Phải đang tỉnh thức thì mới làm được. Còn năng lượng đang kém, đang bị phiền não nó vây kín hết rồi thì chỉ có muốn ra tay thôi, chứ không có muốn nâng đỡ. Cũng cái tay đó nhưng mà nó đập xuống chứ không phải nó đưa lên. You raise me up, người đó sẽ nói như vậy. Mà nhờ anh thức tỉnh tôi mà tôi bay lên được. Con sống trong gia đình với điều kiện tương đối đủ. Ở nhà con là người học cao nhất nên mọi người kỳ vọng đều đặt vào con, mọi kỳ vọng đều đặt vào con. Đến bây giờ vẫn vậy, gia đình xem con là điểm tựa vững chãi nhất. Khi con làm gì không đúng thì xem như là một vấn đề lớn và cứ bị nhắc đến hoài. Dần dần con cảm thấy khó khăn khi về nhà. Hôm qua con nghe thầy nói về tự lập trong cuộc sống, tự lập trong yêu thương. Hiện nay con thuê trọ một mình, dù gia đình con sống tại thành phố Hồ Chí Minh, để con có thể thoát được cái ánh mắt con là số một trong gia đình con. Mong thầy cho con lời khuyên, con làm như vậy đúng hay sai, và giải thích rõ giúp con vì tự lập yêu thương. Cảm ơn thầy. Bạn giờ như vậy là đúng, với điều kiện là bạn đừng có nổi giận, bạn đừng có phẫn uất trong lòng, và bạn đừng có muốn trừng phạt những người thương của mình. Tại như vậy thì bạn sẽ để lại trong bạn một vết thương, và để lại trong lòng người thương của bạn một vết thương, và khoảng cách sẽ càng ngày càng lớn rộng ra. Và bạn sẽ không làm như vậy mãi được đâu. Bạn không có phương cách, bạn chưa có một cái nhìn đúng đắn. Đây chỉ là một sự bực bội, một sự muốn đòi được tự do thôi. Để rồi bạn cũng sẽ quay trở về với gia đình của bạn. Nhưng mà sợ khi bạn quay lại thì không có hàn gắn được. Tôi thì không khuyến khích bạn hãy luôn làm điểm tựa của gia đình. Tôi chỉ khuyến khích các bạn nên giúp gia đình mỗi người tự nương tựa vào chính mình. Còn bạn chỉ đóng vai trò phụ. Có nhiều khi chúng ta tưởng rằng khi mà mình cố gắng lo giải quyết hết những cái khó khăn của gia đình, mình chu cấp cho những người thương của mình ở mức đầy đủ nhất á, là mình đã thương yêu người thương của mình. Nhưng mà cái đó nó chỉ đúng trong trường hợp người thương mình gặp khó khăn, rơi vào khốn cùng. Gọi là em ngã thì anh nâng thì được, còn em không ngã thì anh đừng có nâng, anh nâng là em hư. Người ta đang ổn mà nâng cái gì? Chỉ mình muốn nâng thôi. Mình muốn làm cái gì đó cho người thương của mình mà họ đâu có cần. Mà làm thêm nữa là họ sẽ hư. Vì vậy cho nên là bạn phải giúp cho người thương mình tự nương tựa vào chính họ. Khi nào họ đuối sức, họ không thể, thì bạn mới ra tay giúp một đoạn. Tại vì bạn đâu có chắc là bạn sẽ ổn mãi. Bạn đâu có chắc là bạn sẽ giữ được cái mức kinh tế như vậy hoài mãi. Bạn đâu có chắc rằng bạn sẽ sống độc thân mãi. Bạn đâu có chắc rằng là bạn sẽ thương yêu gia đình bạn mãi. Sẽ có lúc bạn nổi điên nổi khùng làm gì đó, một hôm theo anh chàng nào đó đi ra nước ngoài ở luôn, thì ai sẽ lo cho gia đình của bạn? Trước khi bạn tập họ đứng vững một mình là bạn đã bỏ đi rồi, thì làm sao họ sống nổi? Cho nên bạn vẫn cứ yêu thương gia đình, nhưng mà phải biết kiềm chế, và phải đủ bản lĩnh để hướng dẫn những người thân trong gia đình để tự chăm sóc bản thân họ. Bạn phải khéo léo để họ đừng gây cho họ hiểu lầm. Mà cho dù bạn đã khéo léo hết tức mà họ vẫn hiểu lầm, thì bạn cũng phải chấp nhận, để rồi một thời gian sau họ sẽ tự hiểu rằng mỗi người ai cũng là cái người thương mình nhất trên cuộc đời này, chứ không phải là người nào khác. Tại vì cha mẹ chúng ta có khổ thì cha mẹ chúng ta cũng là cái người chịu trách nhiệm chính, chứ chúng ta không có chịu trách nhiệm hết được. Chúng ta không có thể làm cho cha mẹ mình hết khổ hoàn toàn được, xoa dịu thì được, còn làm hết khổ thì phải là chính cha mẹ. Và em mình cũng vậy, và chính mình cũng vậy. Đừng có tạo cho họ cảm giác nghiện vào mình. Nhưng có nhiều khi mình thích làm như vậy để mình thấy mình có giá trị, mình có vị trí. Ở ngoài mọi người khinh miệt mình, coi thường mình, nhưng mà gia đình rất là kính trọng yêu thương mình, tại vì mình có nhiều tiền, tại vì mình có nhiều khả năng. Và họ lúc nào cũng hỏi ý kiến mình, thì có lúc mình thấy mình có giá trị, có lúc mình thấy mình hay, nhưng mà có lúc cũng thấy bực, nhiều quá cảm thấy phiền. Cho nên thật ra nhiều khi chính mình là cái người muốn gia đình mình dựa vào mình chứ không ai khác. Vậy thì câu hỏi là bạn có đủ can đảm để mà tách rời thật sự, mà trước khi tách rời bạn phải hướng dẫn mọi người cách nương tựa vào chính bản thân mình hay không? Còn bạn ra đi bây giờ là tại vì bạn vùng vẫy, bạn tức giận, bạn cảm thấy bất mãn thôi. Chứ bạn chưa có một chính sách hay ho để giải quyết câu chuyện này. Thì tôi đề nghị là bạn nên quay trở lại, sắp xếp cuộc sống trở lại. Trong đó bạn từ từ dìu dắt người thân mình từ từ, tới khi họ tương đối ổn thì bạn hãy bước ra. Còn cũng tùy trường hợp, có những trường hợp bạn biết rằng nếu bạn quay trở lại thì bạn sẽ lại lặp lại con người cũ của bạn, thì bạn rứt luôn. Nhưng mà với cái tâm niệm là để giúp đỡ người thương của mình chứ không phải là tâm niệm giận hờn. Thì hồi đầu họ cũng sẽ phản ứng dữ dội, rồi sau đó họ thấy mình vẫn yêu thương họ, vẫn quan tâm tới họ, chỉ là mình muốn giúp họ tự đứng trên đôi chân của họ thôi, thì họ sẽ chấp nhận từ từ. Con có một câu hỏi rất mong được thầy giải đáp. Làm thế nào để người đầu ấp tai gối có thể mở lòng ra mà chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình? Bởi vì người này sống rất nội tâm, ít nói. Cái này khó để đưa ra một cái câu trả lời xác đáng, là tại vì nó có nhiều kiểu khác nhau. Không biết là ít nói cỡ nào. Cái này phải được tư vấn để mà đặt ra câu hỏi liên tục để các bạn cung cấp thông tin đầy đủ hơn thì mới tư vấn được. Ví dụ như người nói ít nói một cách vừa đủ, tại vì người đó là đàn ông, thì không cần khiếu nại nữa. Còn người đó ít nói quá mức có thể, cần mà cũng không chịu nói nữa. Hoặc là muốn giải bài một cái gì cũng nói không được. Hoặc là thấy người khác sai mà cũng không chịu nhắc nhở nữa, thì đó là vấn đề. Vậy thì phải giúp đỡ người đó. Mà nếu bạn không đủ sức giúp đỡ, bạn ta thử nhiều cách rồi mà bây giờ có bày chăng nữa thì chưa chắc là bạn làm được. Thì bạn phải nhờ người khác giúp, mời một chuyên gia tâm lý trị liệu giúp. Tại vì có nhiều khi người đó có một vấn đề tâm lý như là rối loạn tâm lý hay là bị trầm cảm hay là một cái gì đó thì sao? Hoặc là có khi là người đó ít nói mà mức vừa đủ rồi, tại bạn muốn hơn thôi, bạn muốn nói cũng giống như bạn thôi, thì không thấy được. Đó. Trường hợp thứ hai là người đó ít nói có thể là từ khi về ở với bạn. Rồi trước là người đó không có nói nhiều nhưng mà nói mức vừa đủ. Về bạn, bạn làm ăn sao mười đất thịt ngồi luôn, không nói nữa. Có thể là vì họ thương bạn ở cái điểm nào đó nhưng mà họ không cùng lý tưởng với bạn, không cùng một hệ giá trị. Tại vì bạn nhận xét một vấn đề ở một cái mặt cạn, người đó nhận xét vấn đề ở mặt sâu, nhiều lần như vậy đỏ sức rồi. Nhất là sau khi xem xong một cuốn phim, bạn nói người đó mặc áo đẹp, xài son đẹp, người đó có cái dáng đẹp, còn cái người kia xem thì lại thấy nội dung của cuốn phim, thì lần sau họ đâu có dám bình luận nữa, sợ trái ý mình là mình giận, thôi tịch ngồi cho rồi. Thì cứ nhiều lần xảy ra như vậy, cho nên là người đó trở thành ít nói. Cho nên bạn phải xem lại cái hệ giá trị giữa bạn với người đó nữa. Tôi có đồng đẳng với nhau không? Nhưng mà nếu mà xét rồi thấy thật sự là người đó có một cái nhìn khác. Thường thường những người nội tâm như vậy, họ nhìn rất là sâu sắc. Mà bạn thì lại hời hợt trên mặt cạn. Mà nếu hai người thật sự vẫn có yêu thương nhau thì thôi gắng chấp nhận nhau như vậy. Chứ không thể thay đổi được. À, thật ra thì có thể thay đổi nếu mà mỗi người cố gắng một chút, tức là ảnh làm bộ ảnh chiều bạn, ảnh làm bộ ảnh nhận xét cạn cợt chút cho bạn vui. Tức là người đó muốn thật sự nâng đỡ bạn, và bạn cũng ráng một chút, ráng học thiền hay làm gì đào cho nó sâu một chút, để nhận xét cho nó bằng người kia một chút, thì có thể là khai khẩu được người đó. Nó gồm lại là bạn chưa có bấm trúng huyệt để người đó nói. Bạn nghiên cứu coi người đó có gặp người nào mà nói nhiều không? Có nhiều người nói rằng là dạ chồng con gặp thầy nói nhiều quá trời chứ nhà đâu có nói đâu. Là tôi đã, cái huyệt của anh chàng đó ở đâu, tức là mình biết bàn đề tài gì mà người đó nói được. Vậy bạn nghiên cứu coi là bạn cho chồng của bạn mời những người bạn về xem anh có nói nhiều không. Tôi thấy tôi nhìn vào những cái thế hệ trước, như là trong gia đình của tôi cũng vậy. Cha tôi là một nhà giáo, sau này thì có đi theo chính trị chứ hồi trước là một nhà giáo. Mẹ tôi là một tạm gọi là một tiểu thơ nhưng mà học không có bằng. Cho nên tôi thấy cha tôi thì khi mà bàn mọi vấn đề đều bàn với mẹ tôi, mà tới chính trị đi bàn với người khác không. Cha tôi nói rằng bà không có nên nghe chính trị. Có một cái thái độ coi thường vậy. Mà mẹ tôi lúc nào cũng muốn biết nói cái gì. Cho nên nghĩ rằng là mình bị coi thường. Và sau một cái cuộc nói chuyện với các người bạn, các ông xong, cha tôi về im re, mẹ tôi cứ ngồi chờ hoài. Tôi có nói gì không? Thì cha tôi lại nói sang đề tài khác. Đề tài nào mà mẹ tôi có thể nghe và bàn được. Để từ từ mẹ tôi cũng chấp nhận được. Biết là cái chỗ đó nó không phải là cái chỗ để mình có thể có ý kiến hay là tham gia. Bạn nghiên cứu kỹ lại ha. Và thêm chi tiết nữa là bạn để tới cái giọng nói của mình nữa. Cái năng lượng khi mình nói ra đó, thì khi người đó mới bắt đầu muốn nói, cái nhìn cái mặt mình chầm dầm, rồi cái lời nói mình nó hằng học, có tính chất đàn áp, có tính chất áp đặt, thôi im luôn, không thèm nói nữa. Nó có cái trường hợp đó. Mấy hôm nay con dễ bắt được hơi thở tự nhiên, nên dễ định tâm, và trong khi ngồi thiền mang lại nhiều cảm giác dễ chịu. Thầy cho con hỏi thế nào để định sâu hơn nữa, vì con muốn có một nền tảng định vững chắc trước khi thực hành niệm. Duy trì thời gian thôi. Ví dụ như là bạn ngồi 45 phút thì bạn tăng lên ngồi 1 giờ rưỡi, 2 giờ. Thì định tự động nó sâu, chứ bạn đừng có cố làm gì nữa hết. Cố gắng ngồi nhiều lần. Đừng có để khoảng hở giữa các buổi ngồi thiền là một cái phần quá động, thì mình mới bảo lưu được cái định của mình để đi tiếp. Xin Thầy nói thêm về cách ứng xử với sự bất như ý, là điều mà dường như ai cũng gặp hàng ngày trong cuộc sống. Trước hết mình phải có một cái chánh kiến, một cái nhìn đúng, bất như ý là một phần của cuộc sống, và không thể tránh né được. Tránh vỏ dừa thì sẽ gặp vỏ dừa. Tránh cái này cũng gặp cái khác. Một ngày thức dậy cho tới khi đi ngủ, dù bạn chỉ ở trong phòng thôi là cũng biết bao nhiêu điều bất như ý. Tại vì sao? Tại vì nắng gắt quá, nóng quá, thức ăn lạnh quá, rồi điện thoại gọi ôm sòm quá, hàng xóm phiền quá, rồi chờ hoài thì không thấy điện thoại người kia gọi mà lại người này gọi hoài, vân vân. Cứ biết bao nhiêu thứ nó xảy ra nó khác với ý của bạn, mà ý bạn đâu có cố định đâu. Sáng nắng chiều mưa, ngồi thích, ngồi không thích. Họ không thích, rồi hồi thích. Hồi muốn này, hồi muốn khác. Giả sử có một vị thượng đế mà đứng ra chiều chuộng bạn, tôi nghĩ thượng đế cũng bị stress luôn. Bị xì stress. Tức là khủng hoảng vì bạn luôn, tại vì bạn muốn, quá trời muốn. Cái gì cũng muốn hết. Cho nên khi mà cái gì nó xảy ra khác với cái muốn của bạn, gọi là bất như ý, thì bạn phản ứng dữ dội. Tại vì trong bạn có một niềm tin sâu sắc rằng nó phải xảy ra đúng ý của bạn. Mà cái này nó trở nên sâu đậm khi bạn là người có tài, khi bạn là người thành đạt, khi bạn giỏi giắng, bạn làm được một điều gì đó. Và bạn tin rằng bạn đã làm được rồi thì mọi thứ khác bạn cũng làm được. Ô hay, bạn chỉ giỏi vài lĩnh vực thôi. Bạn chỉ may mắn làm được một số điều hay ho thôi. Chứ bạn thử bước qua lĩnh vực khác đi. Từ con số 0 bạn sẽ thấy rằng bao nhiêu thứ bạn phải học hỏi lại từ đầu. Bao nhiêu thứ bạn phải mở lòng ra để học hỏi. Và nếu mà bạn không làm như vậy thì bạn sẽ ngã quỵ xuống, tại vì bạn chống lại nó. Cho nên cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Phải chấp nhận cả hai. Tại sao lúc chấp nhận những điều như ý mà vui vẻ, khoái trá, hí hửng, nhảy dựng? Còn khi những điều bất như ý tới lại la làng, lại phẫn uất? Phải chấp nhận cả hai chứ. Có sức chơi thì phải có sức chịu chứ. Cho nên là cái chánh kiến của bạn là tôi đang mở lòng ra để sẵn sàng chấp nhận những cái điều khác với mình. Đó là một chánh kiến. Tôi nghĩ trong cái nền giáo dục phải có cái đó. Thay vì mình dạy trẻ con là muốn, muốn và muốn, thì vậy lớn lên là nó chết. Tại vì cuộc đời nó không có chiều chuộng mình. Nó luôn luôn xảy ra khác với ý của mình. Thay vì bạn dạy trẻ con rằng hãy học cách chấp nhận cả hai. Dĩ nhiên là có những điều trái nghịch mà nó trái với luân lý, nó trái đạo đức, nó sai phạm. Bạn buộc phải đối mặt, buộc phải thay đổi nó. Nhưng mà trước khi thay đổi nó, bạn không nhất thiết phải nổi giận, bạn không nhất thiết phải điên tiết. Bạn thay đổi nhưng mà từ từ rồi thay đổi. Đủ điều kiện là hãy thay đổi. Mà chưa đủ điều kiện, chưa thay đổi được thì cứ bình tĩnh. Cứ vui vẻ chấp nhận nó. Thí dụ như bạn có một đứa con bất như ý. Không để giờ bạn loại nó. Sao loại được con của mình mà sao loại được? Mà bây giờ bạn không thay đổi nó được. Bạn làm đủ cách rồi mà nó cũng không thay đổi. Thì cách tốt nhất là bạn hãy chấp nhận nó là con của bạn trước đã. Bạn đừng có mơ ước con hàng xóm là con của mình. Đừng có so sánh. Nó là con của bạn rồi, không thể chối cãi được. Điều đầu tiên là hãy học cách chấp nhận. Chấp nhận theo Đức Phật là một yếu tố cơ bản để thay đổi một cái gì đó. Giống như bạn phải chấp nhận bạn đang có bệnh thì bạn mới trị liệu được. Còn bạn vẫn còn chống lại cái sự thật đó thì không cách nào để trị liệu được. Thì bạn phải chấp nhận đứa con ngỗ nghịch kia, không dễ thương kia là của con của mình. Nhưng mà tại vì mình chưa đủ hay, chưa đủ giỏi để mời cái giá trị quý báu trong nó ra. Cho nên mình phải học cách. Mình làm không sể thì mời thầy cô giáo, mời các chuyên gia nhảy vào phụ để mà giúp đỡ nó. Thì như vậy thì bạn không có yếu tố loại trừ ở trong đây. Bạn chỉ có yếu tố muốn tiếp cận và giúp đỡ. Thì những điều bất như ý trong cuộc đời cũng vậy. Có những thứ bạn phải chấp nhận, như là trời nắng như vậy là bạn đố bạn làm cách nào cho trời không nắng. Bạn hết cách rồi đúng không? Chịu đi. À chịu cái nó khỏe vô cùng. Thôi khỏi mơ ước nữa. Rút cái mơ ước đó lại. Thì nó khỏe vô cùng. Còn vẫn ngồi nghỉ. Biết mấy phút nữa trời hết nắng. Là chết. Bạn cứ chịu trận ngồi nghe pháp thoại đi. Bạn đừng có mơ ước là bài pháp thoại kết thúc sớm. Và bạn sẽ có hạnh phúc. Cho nên từ những cái điều nhỏ nhặt trong đời sống, bạn phải nhận ra và tự nhắc nhở bản thân mình hãy cố gắng chấp nhận nó. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ. Để nhận ra tất cả những điều này, bạn cần có sự tỉnh thức để biết rằng mình đang chống. Mình đang chống lại những cái điều bất như ý. Thay vì cái điều này mình nên chấp nhận mà tại sao mình vẫn cứ chống. Và điều kế tiếp nữa là bạn phải có một cái dung lượng trái tim lớn để chấp nhận được. Bạn chấp nhận hàng xóm rất là dễ. Chấp nhận đồng nghiệp rất là dễ, chấp nhận sếp rất là dễ, chấp nhận ông xã không dễ, chấp nhận bà xã không nổi, kỳ cục. Một cái người có rất nhiều ân tình với mình mà mình không chấp nhận được, còn những người chẳng có ân tình với mình thì rất dễ chấp nhận. Nó có cái mâu thuẫn gì ở đây? Là tại vì cái người nào mình càng thương là mình càng đòi hỏi. Và càng thương thì càng quên mất những giá trị tốt đẹp của họ. Vì thấy toàn là yếu điểm, toàn là yếu kém. Là tại vì chính người thương mình đã thiếu tôn trọng mình trước, cho nên là mình đã gửi trả lại bằng một cái thái độ cũng thiếu tôn trọng luôn. Còn người bên ngoài thì người ta cố gắng đối xử với lịch sự với nhau nhất có thể. Cho nên cũng không có quá khó để mà gặp gỡ trong vài phút mà không thể hiện được cái hay cái đẹp của mình. Còn cái người thương mình sống với mình quá lâu, cho nên hai tâm hồn trở thành xa lạ. Chúng ta gần bên nhau hàng ngày suốt giờ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt, chưa bao giờ gặp nhau. Và chúng ta biệt ly nhau từ vô lượng kiếp lâu, nhưng chưa hề xa cách dù một giây phút nào. Chúng ta gần bên nhau hàng ngày suốt giờ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt, chưa bao giờ gặp nhau. Có những người ở rất là xa mình, nhưng mà hai tâm hồn rất là gần với nhau. Có những người ở sát bên mình như vậy, mà hai tâm hồn rất là xa lạ. Đây là bài thơ của thiền sư Đại Đăng, thời nhà Lý của Việt Nam. Cho nên bạn nên thực tập thiền nhiều, có sự tỉnh thức nhiều, để bạn luôn nhận ra được những cái phản ứng chống trả của mình. Và đôi khi bạn không cần nhắc nhở mình hãy chấp nhận đi, mà chỉ cần bạn có sự tỉnh thức là có sự chấp nhận. Tại vì tỉnh thức lên ngôi là những cái giá trị khác nó lên ngôi theo. Bình an lên ngôi theo, bao dung độ lượng cũng sẽ lên ngôi theo. Chứ chưa bao giờ có cái sự lên ngôi của những giá trị tốt đẹp trên cái nền tảng là sự căng thẳng, bực bội hay tức giận cả. Cho nên bạn thực tập thiền, giữ được tâm thanh tịnh là bạn tạo ra môi trường tốt đẹp để mời những giá trị tốt đẹp khác lên. Bạn có nghe mùi gì không? Hãy chấp nhận đi. Mình ngửi mùi cà phê, hoa cà phê rồi thì phải ngửi mùi phân bón hoa cà phê chứ. Tại sao muốn ngửi hoa cà phê thôi mà không chịu ngửi những cái gì tạo ra hoa cà phê? Và bạn ngửi riết cũng quen à, và trở thành một phần của hương quê. Chúng tôi đây gọi là hương quê. Ở quê phải có cái hương đó, không có thì nó không phải là miền quê. Các vị thấy không? Rác nó làm ra hoa. Cho nên nếu mà không có rác thì không có hoa. Tại sao mà mình ghét rác, bỏ rác? Các vị thấy trái ổi mà nó sâu chút xíu mà nó ngọt lắm. Cho nên là phải để người thương mình nó tệ tệ một chút. Chứ mà tốt quá chắc không phải là của mình rồi. Tại vì mình đâu có bản lĩnh gì mà giữ được cái người tốt như vậy. Có nhiều người mơ ước là người thương của mình lúc nào cũng phải tuyệt hết. Và mình không có nghĩ rằng mình sao mà mình có được cái người như vậy được. Bây giờ các vị đi tìm một cái người thật là tuyệt về để các vị giữ được không? Tôi thách các vị đó. Mời được thì khó rồi mà giữ được là càng khó hơn. Gọi là kiến tạo giả nan mà thủ thành bất dị. Tức là tạo ra khó rồi mà giữ còn khó hơn nữa. Mình phải đặt câu hỏi là mình làm gì để nuôi dưỡng được người đó, để người đó ở lại với mình. Chứ đừng có ra lệnh, đừng có rình rập, đừng có nghĩ đủ chiêu trò. Khi mà tâm hồn họ phóng đi rồi thì vô phương để mà giữ lại. Cho nên là mình hãy cố gắng ít nhất là phải giữ cái sự dễ thương của mình như thở ban đầu đi. Rồi chúng ta còn tìm cách để giúp đỡ người thương của mình vượt qua những cái cám dỗ nữa, thì người ấy sẽ thuộc về mình. Mà mình nói chơi cho vui thuộc về mình, chứ cái từ đó cũng không nên có. Người ấy sẽ đồng hành cùng với mình. Bản chất cái chữ thuộc nó đã là sai rồi. Thêm một ý nữa là để dễ dàng đón nhận những cái điều bất như ý, nó cần có một sự thực tập quan trọng nữa. Đó là bạn cần phải buông bỏ bớt những cái điều như ý. Rồi tại vì bạn như ý nhiều quá, cho nên là bạn không thích bất như ý. Vậy thôi. Bạn được thuận lợi, bạn được thành đạt, bạn được người ta quý trọng bạn từ hồi bạn còn nhỏ. Cái gì bạn cũng hanh thông hết. Cho nên lớn lên vào đời gặp phải một anh chàng, trời ơi đất khởi, bạn té quỵ ngay lập tức. Tại vì bạn không có quen chấp nhận những cái khác với mình. Còn nếu mà bạn từ nhỏ đã sống những cái điều bất như ý rồi, thì lớn lên cái gì bạn cũng dễ chấp nhận được hết. Cho nên bạn bớt hưởng thụ lại, bớt tìm những điều kiện an toàn lại, tự tạo cho mình một điều kiện thách đố, khó khăn, thậm chí là khắc nghiệt nữa, thì cái sức chịu đựng của bạn sẽ rất là lớn. Thức khuya, ngồi thiền hàng giờ, ăn chay, đi bộ hàng giờ, luật lệ nghiêm khắc đủ trò hết. Để làm gì? Để làm cho sức chịu đựng của bạn lớn vậy. Mà nó có sẵn ở trong bạn, bạn muốn lôi nó ra hay không thôi. Thì khi sức chịu đựng lớn vậy rồi thì đâu có gì quật ngã được bạn đâu. Con có nhiều người bạn giống chị mở ngoặc bị chồng ngoại tình mà thầy đã gặp ở Đà Lạt ngày trước. Thầy cho con xin lời khuyên. Với những người có hoàn cảnh như vậy, nên buông bỏ, ly hôn hay cố gắng níu kéo vì con cái? Thật ra câu này phải để chính đương sự hỏi chứ mình đừng có hỏi giùm. Tại vì nó rất là khác. Thí dụ như bạn giận chồng bạn, cái bỗng dưng bạn kể cho một người khác nghe. Và bạn chỉ nói cái điều xấu của chồng bạn thôi. Mà bạn không có nói hết những cái tốt, cái đẹp của chồng bạn. Bạn làm sao bạn kể hết tất cả những ân tình của chồng bạn dành cho bạn. Bạn chỉ kể một cái đoạn mà chồng bạn không dễ thương với bạn. Thì người kia phải biểu bạn ly hôn thì đúng rồi. Tại vì bạn chỉ kể trong cái đoạn đó, thì đoạn đó anh chàng hơi tệ. Nhưng mà những đoạn khác sao bạn không kể? Bạn là cái người chứng kiến những cái cảnh còn lại. Thì bạn phải công bằng để nhìn ra rằng anh ảnh tệ con đoạn này nhưng mà ảnh rất tốt những cái đoạn khác. Cho nên quyết định ly hôn không có trong đầu của bạn, hoặc là nó rất là yếu ớt. Mà đi nói với một cái người chuyên gia ly hôn, chuyên gia xúi người khác ly hôn, một cái người rất là yếu đuối, một cái người rất là sòng phẳng, một cái người thiếu chiều sâu, thiếu nhìn rộng, thì tất nhiên họ bài bạn ly hôn là phải. Cho nên là bạn không được hỏi ý kiến người khác. Nếu hỏi là cái người đó phải hết sức là bình đẳng, có nhiều tình thương, thương bạn mà thương cả chồng bạn nữa, thì bạn mới nên hỏi. Một cái người phải rất là vững chãi, không có theo phe này phe khác. Tại vì cái tình trạng của chị này đó, thì tôi phải gặp coi nó ở cái mức nào. Và cái mức xuống cấp của chị này đó là, ví dụ người chồng ngoại tình, chưa chắc người chồng ngoại tình là hoàn toàn lỗi của người chồng nữa. Có những trường hợp là do người vợ vô tình đẩy người chồng mình đi ngoại tình thôi. Nếu mà các bạn có quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy như vậy. Thì tất nhiên ngoại tình đã là một cái lỗi rồi, nhưng mà nếu mà tất cả lỗi thuộc về anh chàng đó thì cũng chưa chắc. Cho nên mình phải ngồi với đương sự để mình nghe đương sự nói chuyện. Mà đương sự kể nhiều khi cũng bị phiến diện nữa. Cho nên mình phải đặt câu hỏi, mình gài làm sao để đương sự nói ra những cái yếu kém của đương sự, để mình thấy rằng chính đương sự cũng đóng góp vào cái chuyện này. Thì mình không có thể đề nghị người ta ly hôn được. Chừng nào mà cái người chồng tệ 100% không còn cách để cứu chữa nữa, mà cái người vợ cũng không đủ sức để giúp người chồng nữa, đã thử nhiều lần rồi, thì mình mới đề nghị người ta kết thúc. Để giải cứu cho nhau. Còn nếu mà còn nước thì vẫn còn tác, và còn hợp tác với nhau thì vẫn còn có hy vọng. Thì khi người chồng chỉ mới ngoại tình có một lần rồi sau đó hối hận, mà cái vết thương tâm lý người vợ nó quá lớn, không có chấp nhận được, cho nên nó biến thành một câu chuyện không thể cứu vãn được. Nó lớn dậy từng ngày mà không phải do người chồng cứ tiếp tục phản bội, mà do người vợ quá sức là thiếu sự bao dung, thiếu sự độ lượng. Mà mình kêu người ta đi dị làm sao được, người chồng đâu có phải là quá tệ đâu. Cho nên tôi không trả lời được câu này. Thông cảm. Và chúng ta tạm thời dừng ở đây.